rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 313. Hayasaka bị Cai thiếu gia một kích xuyên qua. Một đám pháp sư nhóm đối với Cai bên cạnh những cái đó du kỵ binh hiếu kỳ tâm rất trọng, nhưng là cũng không có tiến lên trực tiếp hỏi. Rốt cuộc này vừa thấy liền là Cai điện hạ bí ẩn. Bất quá rất nhanh, bọn họ ánh mắt lại bị những cái đó bị bắt giữ lên tới Mộ Tuyết Bảo Háp Linh nhóm hấp dẫn. Xem những cái đó thất hồn lạc phách bị tụ tập tại quảng trường bên trên Háp Linh. Bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng thiểm quá mỉm cười. Này lúc Mộ Tuyết Bảo lĩnh chủ, một vị trang phẫn tinh xảo Háp Linh lão đầu này lúc chính tại quảng trường bên trên chửi ầm lên. Các ngươi này là xâm lấn, Aleong nhất định sẽ làm cho các ngươi nỗ lực đại giới. Nhưng mà, đường Lucius đi đến Mộ Tuyết Bảo lĩnh chủ thân phía trước. Cư Cao Lâm hạ xem hắn lúc, kia vị hùng hùng hổ hổ lĩnh chủ nhất thời lại không còn dám ra tiếng. Lucius trong lòng thiểm quá một tia trào phúng ý nghĩ, lắc đầu thở dài nói, chúng ta nhưng là mang hảo ý mà tới. Không tin ngài xem, hiện tại Mộ Tuyết Bảo bến cảng bên ngoài, còn có chúng ta đưa cho quý quốc lễ vật, kia treo ngược băng sơn bên trên, nhưng là hàng định đặc thù phù văn, có thể bảo đảm tại quý cảng bên ngoài vài chục năm mới hòa tan. Mộ Tuyết Bảo lĩnh chủ trầm mặc nửa ngày, thán khẩu khí, nói, các ngươi kia là công kích, đối chúng ta khiêu khích. Chúng ta nhưng là không có thương tổn đến bất luận cái gì một người. Càng không có hủy đi các ngươi bất luận cái gì kiến trúc. Mà các ngươi lại trước tiên đối chúng ta phát động công kích. Chính là bởi vì các ngươi khiêu khích, chúng ta mới cho lấy phản kích. Các ngươi lại không nguyện ý tiếp nhận hảo ý của chúng ta. Tha các ngươi một mạng sau, nếu như các ngươi đối với cái này có cái gì bất mãn, đại khái có thể cùng liên bang chúng ta hảo hảo câu thông một chút. Lucius nói chuyện thời điểm, ngôn ngữ bên trong không có tình cảm chút nào. Trên thực tế hắn cũng xác thực không có tất yếu biểu hiện ra chính mình trong lòng lửa giận. Tại đối mặt Mộ Tuyết Bảo thời điểm, hắn liền như là lạc cự nhân, quan sát yếu đuối người lùn, thậm chí liên động tay dục vọng đều không có. Chỉ cần băng lãnh tuyên bố tuyên án, còn lại sự tình giao cho đồng hành pháp sư cùng kỵ sĩ liền có thể. Không có giết người liền là bọn họ cuối cùng nhân từ. Trên thực tế liên bang không để ý chút nào bọn họ tại phạm vi nhỏ bên trong dẫn khởi chiến hỏa. Rốt cuộc đánh từ vừa mới bắt đầu đại gia liền không là mang hữu hảo giao lưu ý tưởng đến đây. Tử Kinh Công thậm chí đã làm tốt trực tiếp phát động công kích chuẩn bị. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới Háp Linh lãnh địa phòng ngự thế nhưng thấp đến trình độ như thế. Đến mức bọn họ đều không như thế nào cố gắng liền hoàn thành thiểm kích. Nhưng là rất nhanh, tại cuối cùng một nhóm pháp sư sắp tan rã rơi Mộ Tuyết Bảo lãnh chúa phủ phản kháng lúc, mới biến số xuất hiện. Mộ Tuyết Bảo lãnh chúa phủ là một tòa khôi hoành thành bảo, ở vào chỉnh cái Mộ Tuyết Bảo đông bộ biên duyên. Hai đầu ngang qua dòng sông tại trong đó đan xen mà qua, tụ hợp vào cự đại chiến hào bên trong, cồn cồn nước sông nối liền không dứt, nước sông vây quanh thành bảo vòng ngoài chiến hào, rót vào này bên trong, đem toàn bộ thành bảo dạo qua một vòng, tiến vào thành bảo thông đạo, chỉ có này chiến hào phía trên mấy cái cầu đá. Phía dưới chảy xiết nước sông đủ để hạn chế bình thường cận chiến chức nghiệp giả tiến vào. Mà lúc này, thành bảo xung quanh, cuồn cuộn không ngừng dòng nước theo chiến hào bên trong bị rút ra tới. Tại chỉnh cái tòa thành bên trên hình vuông thành một cái cự đại dòng nước bình chướng. Này lúc, kia bình chướng chính tao chịu pháp sư nhóm công kích. Cơ hồ mỗi một giây đều có pháp thuật tại này bên trên nổ vang. Bỗng nhiên thành bảo đỉnh bên trên có một đạo hồng quang thiểm quá. Một đạo màu đỏ thẫm cột sáng theo này bên trên nổ bắn ra mà ra. một vị dẫn đầu lão pháp sư phát giác đến tình huống không đúng. Ngay lập tức liền kích hoạt pháp sư nuốt vào phòng hộ thủ đoạn. Vĩnh cửu khắc họa di động thành bảo, chuyên thuộc về lão pháp sư thủ đoạn, làm vì sở trường phòng hộ hệ pháp sư, giống như hắn này dạng lão pháp sư, là không sẽ cho phép chính mình tại không có chuẩn bị sung túc tình huống hạ xuất chiến. Nhưng là kia hồng quang uy lực thực sự là quá khổng lồ. Rất nhanh hắn trên người phòng hộ liền nhanh muốn nhịn không được. Hắn không có lại gượng chống, mặc cho kia hồng quang trùng kích lực, mang chính mình bị bắn về phía phương xa. Rất nhanh hắn liền thoát ly hồng quang xung kích công kích bao trùm phạm vi. Wyatt, ngươi không có vấn đề đi. Lucius xuất hiện tại này vị lão pháp sư thân phía trước. Nếu như mới vừa rồi Wyatt lão pháp sư ngăn không được này đạo công kích, hắn sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng là hiện tại xem tới, mặc dù lão pháp sư thở hồng hộc, nhưng còn không có luân lạc tới trực tiếp bị một kích đánh tan trình độ. Không có việc gì, tiêu hao có điểm đại mà thôi. Công kích phạm vi 3,34 km, tiếp cận thất hoàn tố năng pháp thuật bình quân tổn thương. Lão pháp sư hướng Lucius lắc đầu, lại lần nữa thở dốc một hơi sau, đem vừa mới kia đạo công kích đại khái số liệu cấp suy tính ra tới. Nói cho cấp Lucius, Lucius gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nháy mắt bên trong liền đem tương quan tin tức truyền lại cấp mặt khác xung quanh những cái đó còn. Tại vây công pháp sư nhóm tại phát giác đến nguy cơ sau nháy mắt bên trong thi triển pháp thuật. Thoát ly chiến trường, đi tới kia cột sáng công kích phạm vi bên ngoài. Không là mỗi người đều cùng Wyatt lão pháp sư đồng dạng am hiểu phòng hộ. Này bên trong càng nhiều người còn là càng am hiểu hiệu suất cao công kích. Thật bị Mộ Tuyết bảo phòng hộ thủ đoạn đánh xuyên phòng hộ bình chướng. Chịu hay không chịu tổn thương không nói trước. Tại đồng liêu trước mặt ném người khả năng tính kia nhưng rất lớn. Vì thế sĩ diện pháp sư nhóm nhau nhau tản ra. Trong lúc nhất thời công kích lãnh chúa phủ áp lực giảm nhiều. Còn tại quảng trường cai xem này một màn, không khỏi lắc đầu thở dài. Pháp sư nhóm tới tự từng cái thế lực khác nhau. Không có cách nào như cùng quân đội bình thường kỷ luật nghiêm minh. Thậm chí cùng du kỵ binh bình thường dốc sức hợp tác đều rất khó làm được. Phía trước có thể nhanh chóng tan rã rơi này tòa thành thị phản kháng. Một là bởi vì này tòa thành thị phòng giữ lực lượng phế lạn không chịu nổi. Hai là bởi vì pháp sư cùng kỵ sĩ nhóm phát động công kích sau. Tác chiến tốc độ xác thực quá nhanh. Căn bản không có cấp bọn họ cơ hội phản ứng. Hết thảy liền kết thúc. Thật muốn nói lên tới. Kỳ thật cùng bọn họ hành động quá nhanh cũng có như vậy một chút quan hệ. Rốt cuộc bọn họ nguyên lai nghĩ là tại công hãm một bộ phận bộ đội phòng thủ sau, đem che giấu tại lãnh chúa phủ bên trong mặt khác lực lượng phòng thủ hấp dẫn ra tới. Sau đó lại một mẻ hốt gọn, nhưng ai có thể muốn đánh quá nhanh, liền lĩnh chủ đều đã kinh bắt được. Kết quả bên trong một bên lại còn chưa kịp phản ứng. Này là mở cái gì long trọng impact, dẫn đến phản ứng như thế chậm nửa nhịp. Bên trong một bên những cái đó phòng thủ nhân viên không ra tới. Chiếm cứ địa lợi ưu thế cùng dòng nước bình chướng. Thật muốn nghĩ đánh xuyên không phải là không thể làm được đến. Nhưng không thể tránh né khả năng sẽ xuất hiện một ít thương vong. Trên thực tế nếu như không là có Lucius vững tâm, vừa mới súng lại pháp sư nhóm đã sớm ngay lập tức rời đi. Bọn họ là tới uy hiếp. Nếu như có cự đại thương vong, vậy cái này liền không gọi uy hiếp mà là chê cười. Nhưng là không có có thể đem phản kháng cuối cùng lực lượng cấp đánh tan. Bọn họ uy hiếp hiệu quả lại không như vậy đủ. Lucius tiên sinh, chỉ sợ vẫn là muốn phiền phức ngài ra tay. Nhất danh lão kỵ sĩ tại ý đồ khởi xướng công kích sau. Ngạnh sinh sinh bị kia kéo dài không ngừng pháo đài công kích. Đem chính mình yêu thích tấm thuẫn đánh nháo nhoẹt sau. rốt cuộc lựa chọn lui ra phía sau, có chút bất đắc dĩ nhìn hướng tại tràng lớn nhất đùi. Bản chương xong.